Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 190, biệt khuất Tiêu Hàn. Ma hồ đáy, nơi này, quanh năm không ánh mặt trời chiếu, đen kịt mà tử tịch bên trong, chỉ có cái kia một ngụm nước tinh quan tài đang phát tán ra tia sáng yêu dị, khiến cho cái này ma hồ đáy hiện ra càng khủng bố âm u. Giờ phút này, trên bệ đá, trong quan tài kiếng, bốn mắt nhìn nhau, cũng là hoàn toàn tương phản ánh mắt. Không khí tĩnh mịch vô cùng, không khí phảng phất đều đọng lại xuống, loại kia áp lực cảm giác quả thực làm người ngạt thở. Giờ phút này, Tiêu Hàn liền là cảm giác này. Tại cái kia quan tài thủy tinh bên trong, cái kia hắn cho rằng đã chết đi nữ tử, chính giữa mở to một đôi băng lãnh không có tình cảm chút nào mỹ lệ con ngươi, tại lạnh lùng theo dõi hắn. Chỉ cần là người bình thường, giờ phút này đều sợ. Tiêu Hàn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải thân thể quỷ dị không thể động đậy, Tiêu Hàn tuyệt đối lập tức nhanh chân bỏ chạy. Mẹ a, xác chết vùng dậy a. Nhưng mà, đó là nếu như hắn giờ phút này liền là không thể động đậy. Tiêu Hàn rất sợ hãi, thân thể phát run, toàn thân mồ hôi lạnh phả ra. Giờ phút này, Tiêu Hàn nội tâm là tuyệt vọng, cái này trên đấu khí đại lục làm sao lại có đại bánh trưng a? Tuy nói trước mắt cái này đại bánh trưng rất đẹp, thế nhưng giờ phút này Tiêu Hàn nơi nào còn dám nhìn nhiều a? Tiêu Hàn thật nghĩ quất chính mình hai bàn tay, không có việc gì đi nhìn cái gì trộm mộ bút ký a. Giờ phút này, trong đầu hắn tự động não bổ vô số trong cổ mộ đại bánh trưng hình ảnh. Ếch, hình ảnh kia, thật là khủng khiếp a. Quỷ tỷ tỷ, tha mạng a, ta không phải cố ý mạo phạm ngươi. Ngươi, tuyệt đối không nên ăn ta à. Tiêu Hàn mồ hôi lạnh trên trán phả ra, liền vội xin tha. Lúc nói chuyện, hắn còn len lén liếc lấy nữ tử phản ứng, trong lòng rất sợ. Ta là người. Nữ tử mỹ mâu yên tĩnh trừng mắt Tiêu Hàn, băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp hiện lên sắc mặt giận dữ. Lại nhiều lần bị Tiêu Hàn không thích đáng người nhìn, có lẽ nàng trong lòng có chút sinh khí. Lập tức nàng bàn tay như ngọc trắng vung lên, Tiêu Hàn thân thể lập tức bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng phải một bên trên vách tường, cuối cùng lăn trên mặt đất vài vòng đây mới dừng lại. Tiện tay quăng bay đi Tiêu Hàn phía sau, nữ tử liền từ quan tài thủy tinh bên trong đứng dậy. Sau một khắc, thân thể của nàng liền đã quỷ dị đứng ở trên đài cao. Nàng một bộ màu tím quần áo, thân thể mềm mại cái kia mê người đường cong bị hoàn mỹ nổi bật đi ra. Da thịt như tuyết, mi mục như họa, cái kia một trương tuyệt sắc trên gương mặt xinh đẹp, loại trừ lãnh, vẫn là lãnh, khí chất của nàng cao quý mà lãnh. Cho dù đơn giản nhìn lên một cái, liền sẽ vì nàng cảm thấy kinh diễm. Thế nhưng, vô hình chung, nàng lại cho người ta một loại khoảng cách rất xa cảm giác. Cách nhau không phải ngàn dặm, mà là một cái thế giới. Loại cô gái này liền như bầu trời đêm hàn tinh, khó thể thực hiện. Tiêu Hàn giờ phút này cũng từ dưới đất bò dậy, hắn ánh mắt nhìn về phía cao trên đài nữ tử. Hiện tại hắn xác định nữ tử này là người, chỉ là thực lực đến một cái tương đối trình độ kinh khủng. Giờ phút này Tiêu Hàn cũng là một mặt cười khổ. Hắn như thế nào ánh sáng đụng phải loại này ma môn đại nhân vật a? Lần trước là cái kia tử quỷ lão đầu, lần này là cái này lãnh không tưởng nổi nữ tử. Hơn nữa, lần này, nữ tử này thoạt nhìn nóng này không thế nào tốt. Nguyên cớ, Tiêu Hàn giờ phút này trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Nữ nhân này sẽ không giết hắn a? Như vậy tưởng tượng, Tiêu Hàn bước chân không ngờ lui về phía sau, cùng nữ tử duy trì hắn cho rằng khoảng cách an toàn. ngươi là người nào? Lúc này, nữ tử đạm mạc ánh mắt quét về phía Tiêu Hàn, lờ mờ mở miệng, tại hạ Tiêu Hàn, chính là âm điện thần âm quân tân chủ soái, lần này là đến ma hồ tu luyện, vô ý xông vào đáy hồ, còn mời vị mỹ nữ kia tỉ tỉ tha thứ. Tiêu Hàn như nói thật nói, nếu nữ tử này tại ma hồ đáy, tự nhiên là người trong ma môn, cho nên vẫn là ăn ngay nói thật tương đối tốt. Chắc hẳn lấy nữ tử này thực lực, còn không đến mức làm khó hắn. Đấu tông thực lực, vậy mà có thể trở thành thần âm quân chủ soái. Xem ra ngươi có chút không đơn giản. Nữ tử ánh mắt nhắm lại, từ tốn nói, nhận mông điện chủ để mắt mà thôi. Tiêu Hàn không nói thêm cái gì, lập tức nói, mỹ nữ tỷ tỷ, nếu nơi này không ta chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Nói xong, Tiêu Hàn liền muốn rời đi, không có can đảm đợi tiếp nữa. Nữ nhân này cho cảm giác của nàng rất nguy hiểm. Tại nữ tử này trước mặt, hắn cảm giác chính mình hết thảy đều đã bị đối phương xem thấu. Loại cảm giác này rất đáng sợ. Đi, có thể, bất quá, đến lưu món đồ kế tiếp. Tiêu Hàn vừa muốn quay người, nữ tử cái kia thanh âm nhàn nhạt lại vang lên. Cái gì? Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía nữ tử, trong lòng siết chặt, mơ hồ có loại dự cảm xấu. Thần băng, nữ tử nói. Nghe vậy, Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Quả nhiên, tại nữ tử này trước mặt, hắn hết thảy đều đã bị nhìn xuyên. Hiu, Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, lòng bàn chân linh quang hiện lên, đế thiểm quyết vận chuyển tới cực hạn, chuẩn bị chuồn đi, giao ra thần băng, cái này tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà, sau một khắc, Tiêu Hàn thân thể chính là cứng đờ, phảng phất gặp quỷ, một mặt vẻ kinh hãi, hắn rõ ràng hướng ma hồ bên trên chạy tới, nhưng mà, giờ phút này, thân thể của hắn lại xuất hiện tại nữ tử kia trước mặt. Lúc này, nữ tử liền đứng bình tĩnh tại Tiêu Hàn phía trước, mỹ mâu nhàn nhạt nhìn xem hắn. Tiêu Hàn không hề động, hắn biết chạy vô dụng, trong nội tâm vẫn như cũ thuộc về trong lúc khiếp sợ. Đây mới thật sự là cường giả a. Bất động thanh sắc ở giữa, thay đổi càn khôn, thủ đoạn này thật là đáng sợ. Lưu lại thần băng, ta thả ngươi đi. Nữ tử thản nhiên nói, mỹ nữ tỷ tỷ, giật đồ là không đúng, ngươi như thế xinh đẹp, hẳn là sẽ không cướp ta cái này nho nhỏ đấu tông đồ vật a. Tiêu Hàn yếu ớt nói ra, ta liền ưa thích giật đồ. Nữ tử nói ra, căn bản không ăn Tiêu Hàn bộ kia, khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng như băng. Bà nội nàng, xem ra ta hố đại tiên một thế anh danh hôm nay là muốn ngã ở chỗ này. Nghe được lời của cô gái, Tiêu Hàn tâm cũng thật lạnh thật lạnh. Trước đây đều là hắn cướp người khác, cái này hắn cũng lật thuyền. Mỹ nữ tỷ tỷ, ta đẹp trai như vậy, người nhẫn tâm cướp đồ vật của ta sao? Tiêu Hàn còn tại làm vùng vẫy giấy chết, nói nhảm nhiều quá, đã ngươi không giao, vậy tự ta đến tốt. Nữ tử mỹ mâu lạnh lùng quét Tiêu Hàn một chút, cũng là bị mài đến mất đi tính nhẫn nại. Vừa mới nói xong, nàng mỹ mâu ngưng lại, tay phải nâng lên, bàn tay hơi cong, đối với Tiêu Hàn cách không hút một cái. Một cỗ đáng sợ hấp lực lập tức theo nàng lòng bàn tay bạo phát đi ra. Tiêu Hàn giật mình, trong cơ thể hắn lôi đình thần băng run lên, vậy mà cứ thế mà bị nữ tử này cho hút đi ra. Nhìn lên trước mặt lơ lửng một khối màu tím thần băng, nữ tử cái kia băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện lên một vệt vui mừng. Thần băng, như thế thiên địa hiếm thấy vật, ai không muốn lấy được. Nữ tử lại không kéo dài, đối với thần băng tay nhỏ vung lên, trực tiếp cưỡng ép xóa đi thần băng cùng Tiêu Hàn ở giữa liên hệ. Phốc phốc, chỉ một thoáng, Tiêu Hàn cũng là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên tái nhợt, nữ tử này cưỡng ép chặt đứt hắn cùng thần băng liên hệ. Hắn tự nhiên cũng sẽ nhận trọng thương. Đừng để ta thực lực vượt qua ngươi. Không phải vậy nhất định đem ngươi bắt lại làm ấm giường. Tiêu Hàn tiện tay xóa đi vết máu ở khóe miệng. Ánh mắt hung dữ chừng lấy cô gái trước mặt. Phẫn nộ nói, nữ nhân này rõ ràng cưỡng ép cướp đoạt hắn thần băng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.